Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 359, chương 364. Nguyên thai đối với chủng đạo, ta là ma vương con gái, vĩnh hằng tôn sư, bất tử bất diệt, chính là một kiếm liền muốn chém ta. Ngươi vọng tưởng, Trảm Thiên rút kiếm thuật kiếm ý xâm nhập vào ngàn trượng cự tượng bên trong. Mới vừa tùy ý diễu cợt Bạch Mi đại năng, giọng nói của tà năng gầm thét truyền ra. Màu tím đen sâu kín ánh sáng rực rỡ trong phút chốc phủ đầy cả tòa cự nhân giống. Ngăn cản Bạch Mi Trảm Thiên rút kiếm thuật kinh khủng kiếm ý. U Minh, đi ra, giơ tay đem trong nạp giới U Minh thôn Nguyệt Nguyên thần thả ra. Bạch Mi cánh tay trái chỉ thiên, tung bay vô số kiếm quyết chỉ pháp. Lạc Nguyệt Minh Tiêu, Mãn Nguyệt Vương Chiêu, bốn cánh tay không đầu U Minh thôn Nguyệt hóa thành trăm trượng khu. Đứng ở đỉnh đầu của Bạch Mi, trên bầu trời chợt một mảnh đen nhánh, một cái chớp mắt, phủ đầy cả phiến thiên không gần trăm luân Mãn Nguyệt, rậm rạp chằng chịt đầu xạ ra đậm đà Nguyệt hoa chi lực. U Minh thôn Nguyệt, gào thét một tiếng. U Minh thôn Nguyệt Nguyên thần ngực đột nhiên nứt ra một quả u mắt dọc màu xanh lam. Trên bầu trời trên trăm luân Mãn Nguyệt ánh trăng nhất thời không cách nào tự ức điên cuồng tuôn. Hướng U Minh thôn Nguyệt Nguyên thần u lam dựng thẳng trong mắt. Theo ánh trăng không ngừng tràn vào, U Minh thôn Nguyệt Nguyên thần ngực thụ nhãn cũng bắt đầu bộc phát có thần linh động. Trong vòng mấy cái hít thở, Bách Luân Mãn Nguyệt ánh trăng lực bị kia thụ nhãn hút hết sạch. Lúc này U Lam dựng thẳng con ngươi trong, một chút cô đọng đến mức tận cùng quang đang từ chỗ sâu trong con ngươi nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay nhanh, nguyên thần, tiêu diệt, tang, ông Minh không ngừng một đạo vô hình sóng gợn từ U Minh thôn Nguyệt nguyên thần U Lam thụ nhãn trung khuếch tán ra. Đừng mũi chịu sào, mục tiêu chính là có dấu vị này đại năng tà niệm ngàn trượng cự tượng. A, thể tích khổng lồ để cho đại năng tà niệm ngàn trượng cự tượng chịu đựng U Minh thôn Nguyệt nguyên thần tiêu diệt chín thành uy lực, lan tràn ở ngàn trượng cự tượng ngoại màu tím đen sâu kín ánh sáng rực rỡ. Bắt đầu điên cuồng run sợ lay động, giống như là muốn từ ngàn trượng cự tượng trên người tản mất như thế. Chém, cánh tay phải đột nhiên đè một cái trường kiếm trong tay. Trảm Thiên rút kiếm thuật cực hạn kiếm quang ở ngàn trượng cự tượng bên ngoài thân tử hắc ánh sáng rực rỡ buông lỏng trong nháy mắt, không trở ngại chút nào cắt vào cự tượng trong cơ thể. Tiểu tử, ta nhớ ở ngươi, tuyệt vọng sau kêu thê lương thảm thiết. Ngàn trượng cự tượng bên trong đại năng tà niệm đột nhiên xông ra hóa thành một người mọc ba mặt. Tay cầm trải qua ống, mặt hiện lên đến thánh khiết tà ác mâu thuẫn hào quang tuyệt mỹ dịu dàng nữ tử. Tài công bậc ba mặt mũi sáu con mắt tử nhìn chòng chọc Bạch Mi. Vị đại năng này tà niệm dường như muốn đem Bạch Mi dáng vẻ thật sâu khắc vào trong mắt như thế. Xin lỗi, ta nhớ tính không tốt. Khẽ mỉm cười, Bạch Mi đột nhiên bùng nổ Trảm Thiên rút kiếm thuật toàn bộ uy lực. Đem kia tử hắc ánh sáng rực rỡ tạo thành dịu dàng nữ tử bóng người bao phủ hoàn toàn. Một kiếm chém chết vị đại năng này tà niệm. Bạch Mi thu kiếm vào vỏ, né người cười đối với lão Hùng Miêu nói. Tiền bối, băn khoăn tẫn trừ, có thể theo ta đi thôi. Không nghĩ tới Bạch Mi lại thật một kiếm chém dụng chính mình trấn áp trăm năm đại năng tà niệm. Lão Hùng Miêu vuốt chính mình râu trắng cảm khái nói. Thật là giang sơn đời nào cũng có người tài. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm a. Xem ra lão hủ ta thật là lão. Tiền bối nói đùa. Tục nói thật hay. Thuật nghiệp có chuyên về một phía. Tiền bối sở trường cũng không ở chỗ này. Vãn bối cũng là may mắn mà thôi. Bên này Bạch Mi cùng lão Hùng Miêu trò chuyện với nhau thật vui. Bên kia Đàm Mặc Tam sắc mặt người cũng có chút khó coi. Giờ phút này Bạch Mi đem vị này đại năng tà niệm chém chết. Nhiệm vụ bọn họ đã coi như là thất bại. Bây giờ tốt nhất biện pháp bổ túc chính là đem Bạch Mi cùng lão Hùng Miêu bắt giữ, mang về cho nữ tổ, lấy công chuộc tội. Nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem, mặc dù Bạch Mi bất quá chủng đạo cảnh tu vi, nhưng là hắn kiếm vũ song tu, thành tựu lại cực cao, hiển nhiên là một ngạnh cha tử. Một điểm này từ hắn cuồng bạo ra sân, đem sư vương một hồi đánh bẹp cũng có thể thấy được. Một mình đấu ra Đàm Mặc trong ba người bất kỳ người nào, cơ hồ cũng không có đem cầm có thể bắt lại Bạch Mi. Cho dù ba người giáp công, ở Bạch Mi kia như quỷ thần mị ảnh như vậy tốc độ xuống, cũng không có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Hơn nữa trọng yếu nhất là không có tài năng lớn tà niệm kềm chế, đã có thể tự do hành động Vũ Vương lão Hùng Miêu làm sao bây giờ? Trước lão Hùng Miêu phải phân tâm trấn áp đại năng tà niệm, không thể di động. Đàm Mặc ba người còn có thể hơi chiếm một chút lợi lộc, nhưng là bây giờ có thể đủ tất cả lực tấn công lão Hùng Miêu. Mạnh mẽ đến mức nào, Đàm Mặc ba người lòng biết rõ. Ba vị nguyên thai đại năng đối trận hai gã chủng đạo đại năng, lại do dự bất quyết. Loại tràng diện này nói không đi cũng sẽ không có người tin, nhưng là lúc này lại cứ như vậy lúng túng phát sinh. Ngay tại Đàm Mặc ba người do dự khoảng thời gian này, không có tài năng lớn tà năng phân tâm, lão Hùng Miêu đã thúc dục trong cơ thể khổng lồ hùng hậu khí huyết đem xâm vào bên trong cơ thể sơ xác tiêu điều gió rét loại trừ đi ra ngoài. Thân thể không việc gì, lão Hùng Miêu chậm rãi đứng dậy, gần hơn 50 mét dáng tủng đứng lên, đôn hậu giống như là một tòa núi nhỏ như thế. Lão Hủ đã trên trăm năm không có đứng dậy, hôm nay cũng là thời điểm nên hoạt động một chút. Trong lỗ mũi phun ra hai nói khí lưu màu trắng, lão Hùng Miêu trong cơ thể khổng lồ khí huyết bắt đầu dần dần hồi phục, giống như là một vòng vượt qua hà cốc đại nhật, đồ sộ tản ra nồng nặc nóng bỏng khí tức. Vũ Vương cấp bậc nhục thân khí huyết một khi hồi phục, lão Hùng Miêu mỗi một lần hô hấp đều giống như núi lửa bùng nổ như thế, phun ra có thể hòa tan nham thạch nhiệt độ, mỗi một lần nhịp tim đều giống như động đất, đem dưới chân đại địa đánh ra vô số vết nứt. Cảm nhận được bên người lão Hùng Miêu kia nghiền ép hết thảy sinh mệnh tư thái, Bạch Mi cảm giác sâu sắc võ đạo mạnh, cơ hồ có thể làm toàn bộ thà đối với địch nhân tuyệt vọng. Đồng thời cũng càng thêm đốc định Bạch Mi nhũ hợp võ đạo phương pháp biến hóa vào chính mình kiếm đạo bên trong, lột xác ra một loại hoàn toàn không giống với cái thế giới này kiếm đạo. Bách khí hàn xương chỉ, hùng trưởng xa xa một trảo, đem trong thiên địa hơi nước ngưng ở lòng bàn tay. Lão Hùng Miêu chỉ một cái ầm ầm điểm ra, tụ tán du ly. Phiêu miểu vô ảnh một đạo hàn chỉ đột nhiên điểm ở sư vương ngực. Phốp, lại đánh ta, bị lão Hùng Miêu bách khí hàn xương chỉ điểm trúng ngực. Sắc mặt của sư vương một trận tử thanh, không nhịn được há mồm phun ra một tảng lớn băng cha. Trong đó còn bao hàm mấy khối đỏ nhạt nội tạng mảnh vụn. Ai cho ngươi một mực gào to nhất? Nhìn đầu tiên là bị Bạch Mi đánh lại bị lão Hùng Miêu điểm sư vương, Khổng Lệ cười thầm hai tiếng, Vũ Vương một đòn cũng không phải là ăn ngon như vậy. Bất quá cười quy cười, Đàm Mặc cùng Khổng Lệ vẫn nhanh chóng mở ra thân hình. Cùng sư vương có tam giác giáp công thế hướng Bạch Mi cùng lão Hùng Miêu công tới. Có lẽ, đối mặt hai vị võ đạo đại năng, bọn họ cũng không thể chiếm tiện nghi gì, nhưng là thân là yêu tộc nguyên thai đại yêu vương, bọn họ tự thân một mực coi vì sinh tồn chi trụ kiêu ngạo không cho phép bọn họ không đánh mà cháy. Bại, không đáng sợ, đáng sợ là không có một trận chiến dũng khí. Rầm rầm, một lớn một nhỏ lưỡng đạo khí huyết chi trụ nhô lên. Bạch Mi tu vi võ đạo mặc dù không như lão Hùng Miêu, nhưng cũng là kim đan cấp đừng. Hơn nữa nhà mình sắc bén phách tuyệt kiếm đạo, bây giờ Bạch Mi đã có tự tin độc đấu nguyên thai đại năng, che khuất bầu trời kinh khủng yêu khí, xông thẳng cửu tiêu khí huyết thần chủ. Hai phe cường đại cực hạn lực lượng ầm ầm đụng thẳng vào nhau, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.